Chào mừng đội hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Kỳ Lân Thần Quân. Thất Sát Tinh Quân nhìn ba đạo kim quang kia không khỏi híp mắt lại. Một trong ba đạo kim quang kia chính là Kỳ Lân đời thứ tư. Nho giáo thời đại Thương Hoàng nhận định sinh linh trong thiên hạ đều do trùng diễn biến mà thành, mà Kỳ Lân chính là mao trùng chi trưởng trong thiên hạ, 360 mao trùng đều lấy Kỳ Lân làm trưởng. Mạch Kỳ Lân tính cách ôn hòa, thân thiện, yêu thích theo đuổi tất cả sự việc tốt đẹp, không thích chuyện tầm thường, không thích tranh giết, căm ghét tất cả sự vật vẩn đục. Kỳ Lân và những hậu duệ của nó như Thủy Kỳ Lân, Hỏa Kỳ Lân, vân vân, phần lớn đều thích trốn trong những nơi linh lực phong phú. Trăm ngàn vạn năm đều lánh đời không ra. Nhưng Kỳ Lân đời thứ tư lại khác với những tổ tiên kia của mình. Có người nói vị này là Đằng Xà Chân Quân, là thần thú bạn sinh của Câu Trần Tinh Quân đời đầu. Cũng có thể là bầu bạn. Tại thời đại thiên đế nhân tộc, vị này nắm giữ hơn 100 ngôi sao trong Câu Trần Tinh Cung. Phụ trợ Câu Trần chấp chưởng tất cả ngôi sao liên quan đến chiến tranh và sát phạt trong tinh không. Mà cái gọi là Câu Trần cũng giống như Huyền Vũ Chu Tước, không chỉ là một ngôi sao mà là một đống. Câu Trần Tinh Cung do 6 chùm sao lớn, hơn 1.100 ngôi sao tạo thành, không thua gì tứ tượng, ngoài ra còn nắm giữ quyền Bính Thái Vi. Câu Trần Tinh Quân bây giờ chỉ nắm giữ sao chính Câu Trần. Sau khi Câu Trần đời đầu ngã xuống, vị trí Câu Trần Tinh Quân này đã thay đổi vài lần, tất cả đều muốn nắm giữ tất cả vì sao của Câu Trần. Bọn họ tuy đã sắc phong rất nhiều tinh chủ trên các vì sao Câu Trần, nhưng chỉ khống chế được mặt ngoài. Bởi Kỳ Lân Chân Quân và Đằng Xà Chân Quân tồn tại, bọn họ vẫn không thể luyện hóa hoàn toàn lạc ấn của Câu Trần đời đầu giấu trong các vì sao. Lúc này ngoài Kỳ Lân Chân Quân ra thì còn có Bồ Lao đời đầu và Trào Phong đời đầu trong Long Chi Cửu Tử chạy đến đây. Đó chính là Bồ Lao Thần Quân chân chính. Sau khi đến, nó đã phát ra tiếng giống như chuông vang, trực tiếp dùng ngôn linh chi pháp đánh nát Bồ Lao do Văn Khúc Tinh Quân hóa thành. Sau khi các thần diệt tuyệt văn minh do Thương Hoàng và Chư Tử Bách Gia sáng tạo, Cự Linh và các thần cũng sáng tạo văn tự, nhưng quả thật là khó coi. Kỳ Lân Chân Quân thì hóa thành một vệt sáng, mang theo Lôi Đình đầy trời mà xông đến Câu Trần Tinh Quân. Kỳ Lân đời thứ tư là thánh giả dự bị của Lôi Pháp, tuy nó không bằng Lôi Bá, nhưng lại nắm giữ một bộ phận áo nghĩa của Trừ Tà Thần Lôi. Kỳ Lân đời thứ tư không chỉ có thần như Kim Cương, bất chiết, bất ổn, bất hủy, bất phá, bất diệt, mà độc giác trên trán cũng có 5 phần thần uy của Trừ Tà Thần Lôi. Mạnh như Câu Trần Tinh Quân cũng bị đánh cho bay ra ngoài 3.000 dặm. Hắn nhìn ba bóng người này sắc mặt không khỏi cực kỳ khó coi. Đây là hai vị đế quân, cùng một vị đế quân có sức chiến đấu cực mạnh, đuổi sát Thanh Long. Bọn họ quả nhiên lại xuất hiện. Ngày xưa Huyền Hoàng Thủy Đế chính là dựa vào đám di lão của thiên đình nhân tộc này để bắt phạt trung thổ, thảo phạt chúng thần. Tuy rằng trận chiến Vọng Thiên Hống xuất thế, khiến Long tộc trọng thương, Long Chi Cửu Tử đời đầu lại có hai vị ngã xuống. Ví dụ như Nhai Tý đời đầu đã chết dưới thi độc, nhưng mấy người Kỳ Lân lại chạy thoát, tìm kiếm nơi ẩn náu, khôi phục nguyên khí thẳng đến hôm nay. Sau đó hắn hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp độn không rời đi. Thực lực của ba kẻ này đều cực mạnh, dù Trào Phong yếu nhất trong đó cũng đủ để đánh với Thất Sát một trận. Huống hồ là đao của Sở Thanh càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Bọn họ đã không thể bắt giết Lục Loạn Ly, vậy không cần ham chiến. Câu Trần Tinh Quân vừa chạy vừa lo lắng. Tình hình bết bát nhất vẫn xuất hiện. Ngày xưa Huyền Hoàng Thủy Đế không có Nhai Tý đao đối đầu vạn quân. Thực lực của vị này tuy mạnh nhưng không thể một người một đao trấn áp vạn quân, trấn áp thiên hạ. Huyền Hoàng Thủy Đế mặc dù có thể quét ngang phạm giới, bắt phạt trung thổ, miệt thị các thần, chính là nhờ bí pháp hoàng đạo mà hắn tự sáng tạo, lại sắc phong thần linh và thần thú hộ quốc, lấy lồng khí cung dưỡng thân thể. Chúng nó không cần dựa vào nguyên linh thiên địa, nên sẽ không bị chính tầng mây xanh ảnh hưởng và hạn chế. Khi đó lực lượng của nhân tộc ở phàm giới đã vượt qua cự linh, mà bây giờ các thần thú quan hệ thân thiết với nhân tộc lại hiện thế lần nữa, tiếp nhận sắc phong của Sở Hy Thanh. Long khí chính là tinh khí thần và ý niệm của ngàn tỷ người ngưng tụ mà thành, tuy rằng có thể thay thế nguyên khí ở một mức độ nào đó, nhưng cũng sẽ ô nhiễm nguyên thần. Đối với thần khí mạnh như Kỳ Lân, thật ra không lợi mà có độc. Lòng người càng hỗn loạn, chúng tổn thương càng lớn, nhưng long khí của Huyền Hoàng Thủy Đế và Sở Hy Thanh lại cực kỳ tinh khiết, cực kỳ cô đọng. Điều này hạ thấp khả năng ô nhiễm của long khí. Câu Trần Tinh Quân cực kỳ đau đầu. 36 vạn năm trước, khi Huyền Hoàng Thủy Đế ngã xuống, bọn họ đã ý thức được sự uy hiếp của bí pháp hoàng đạo. Mấy vị tổ thần từng nghĩ cách để trung thổ thành lập mấy vương triều như nhân tộc, cũng tụ tập long khí như nhân tộc. Phải biết, tuy tộc Duệ Cự Linh ở trung thổ chỉ có khoảng 2 tỷ, nhưng nô bộ và bách tộc phía dưới lại có đến ngàn tỷ. Nếu như thành lập mấy cái hoàng triều, long khí sẽ gấp mấy lần nhân tộc. Nhân tộc Duệ bàn cổ và hỗn độn lại có rất nhiều mâu thuẫn. Các bộ lạc cự linh cũng không muốn từ bỏ nô bộ của mình, càng không thể đối xử bình đẳng với nô bộ. Các thần còn lo lắng lực lượng luật pháp trong thiên địa quá mạnh, khiến cho thiên đế đời thứ năm thần hạo trở về. Đó là cường giả chỉ đứng sau Đông Hoàng, hắn giống như Thương Hoàng, lúc toàn thịnh cũng chạm đến lĩnh vực tạo hóa hơn cả Sa Nguyên bây giờ. Luật pháp trong thiên địa càng mạnh, lực lượng của thần hạo càng mạnh. Văn minh trong thiên địa càng hưng thịnh, lực lượng của Thương Hoàng càng rộng lớn. Khi đó lực lượng của họ không phải thứ bàn cổ chúa tể có thể sánh vai. Nếu như không phải nhân tộc bị thương nặng trong lúc không kịp chuẩn bị, Đông Hoàng và Thần Hạo lại phải dốc sức đối kháng với người kia, bọn họ căn bản không thể giết chết. Vì vậy việc thành lập Hoàng Triều đã bị bác bỏ. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải cách. Mấy vị tổ thần liên thủ cũng chỉ có thể giúp bản thể của mấy người họ hàn lâm phàm giới. Các thần còn lại thật ra cũng có thể hàn lâm, nhưng chín tầng mây xanh sẽ không cho họ hấp thu nguyên linh thiên địa, vận dụng lực lượng thiên quy. Do đó, thực lực sẽ giảm mạnh. Câu Trần Tinh Quân không khỏi thở dài. Thiên đế đời thứ 9, đúng là hại người mà. Hắn dùng thần khế thiên bi, mượn lực lượng nhân tộc, ép các thần lập lời thề, đến giờ vẫn trói tay trói chân các thần. Quyết chiến với nhân tộc trong phàm giới thực sự là hạ sách. Bây giờ chỉ có tan rã long khí của Sở Hy Thanh mới có thể trấn áp nhân tộc. Hoặc là phụ thân Sa Nguyên của hắn có thể trở thành tạo hóa chúa tể chân chính. Câu Trần Tinh Quân không biết là Thất Sát Tinh Quân đi theo sau hắn đang nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn nhìn thấy toàn thân Câu Trần lại hiện lên một tầng khối màu xám đen, nhưng rất mơ hồ. Thất Sát Tinh Quân thầm cả kinh, nghĩ thầm chẳng lẽ năng lực cảm ứng của mình có vấn đề. Tầng khí xám này, không chỉ Câu Trần không phát hiện, Văn Khúc và Thiên Việt hình như cũng không phát hiện. Hắn lập tức lắc lắc đầu. Thất Sát suy đoán chắc hẳn Câu Trần bị thương rồi, mà cái này có quan hệ gì với hắn? Lúc này ở cung Thái Âm, tòa tinh cung rộng rãi tráng lệ đã hóa thành một bãi phế tích. Đâu đâu cũng có biển lửa, ngọn lửa khốc liệt đốt cháy bốn phía, làm cho các thần tụ tập ở đây phải né tránh. Khi thần Xích Luân ngã xuống, Diễm Dung đã ra tay rồi, tính cách của hắn vốn vô cùng táo bạo. Trước đó vì che chở của dòng dõi và các thần hệ hỏa nên vẫn khống chế bản thân. Lúc này khi thần Xích Luân ngã xuống, Hỏa thần đã không thể nhịn nổi, trực tiếp dùng lục bính thần hỏa đốt toàn bộ cung Thái Âm. Lục bính thần hỏa là một trong những ngọn lửa mạnh nhất thiên địa, nổi danh cùng lục đinh thần hỏa. Thần uy có thể đuổi sát trừ tà thần lôi. Bính là lửa to, có thể lấy sát phạt. Đinh là lửa nhỏ, có thể luyện khí. Lục bính lục đinh đều nắm giữ toàn bộ vạn vật ngũ hành trong thiên địa. Trên hỏa pháp, dù là thái dương chân hỏa của Ti thần Tinh Quân cũng phải kém nửa phần. Huống hồ sau khi hỏa thần sống lại, chính là thánh giả hỏa pháp, lục bính thần hỏa có thể đốt cháy cả thời gian không gian, hóa tất cả thành hư không. Ngay cả Sa Nguyên nhìn thấy cũng phải nhíu chặt lông mày. Tuy nhiên hắn vẫn vung tay lên, chuyển lục bính thần hỏa ở chung quanh ra ngoài vạn dặm hư không, đồng thời dùng lực lượng không gian bảo vệ cho Ti thần Tinh Quân. Nếu Diễm Dung có thể một đòn đánh chết Ti thần Tinh Quân thì cũng thôi. Nhưng mà Ti thần Tinh Quân không chết, hắn không thể không đứng ra, bằng không liên minh này sẽ tan rã. Bởi vậy có thể thấy Ti thần Tinh Quân rất mạnh. Âm thần do đang điên đảo âm dương, tất cả thần lực đều đang áp chế dương thần, không có hơi sức làm gì khác. Mà vừa rồi Sa Nguyên đã cố tình chậm một nhịp. Mấy người phong thần đế sát và một thần linh uy, ở đây thì lại vô tình hay cố ý mà âm thầm trợ giúp Diễm Dung. Bọn họ cũng tràn đầy ác ý với dòng dõi cuối cùng của dương thần Thái Hậu. Nhưng mà Diễm Dung vẫn không thể giết chết Ti thần Tinh Quân, thậm chí là còn không bị thương. Sa Nguyên chỉ có thể cảm khái, người này không hổ là tồn tại sánh vai với Bạch Đế Tử. Huynh trưởng xin bất giận. Sa Nguyên đối mặt với ánh mắt giận dữ của Diễm Dung, mặt không chút thay đổi nói. Nếu Ti thần Tinh Quân nói hắn vô tội, vậy thì phải cho hắn cơ hội giải thích. Nếu hắn không thoát khỏi hiểm nghi, huynh trưởng lại động thủ cũng không muộn. Hắn lạnh lùng nhìn con đại nhật Kim Ô ở xa xa. Ti thần Tinh Quân, nếu hôm nay ngươi không cho quả thần một câu trả lời, thì cũng phải cho các thần một câu trả lời. Thật ra Sa Nguyên cũng cực kỳ tức giận. Thần Xích Luân phụng lệnh hắn đi soi sáng thiên địa. Kết quả Thần Xích Luân vừa mới bay lên giữa trời đã bị người ta bắn rụng, đây hoàn toàn là tát vào mặt hắn. Ta tự nhiên là vô tội. Ti thần Tinh Quân hóa trở lại thành hình người, thần sắc hắn thản nhiên, tay nâng một mũi tên màu vàng sậm đi tới trước các thần. Đây chính là thần Yên Tiễn mà Thiện Nghệ bắn ta năm đó, giờ vẫn trong tay ta. Hắn nhìn Diễm Dung với ánh mắt âm lãnh, lời nói chứa vẻ bất mãn. Ngươi hoài nghi ta giao thần Yên Tiễn cho Sở Hy Thanh để hắn bắn rụng Thần Xích Luân, nhưng mà thần Yên Tiễn chính là do ngươi và Thủy Thần liên thủ chế tạo, Mạch Thái Dương chúng ta mới là người bị hại, tổn thất chính vị huynh đệ. Ti thần thầm cười gằn, tất cả hành vi của các thần hôm nay hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Tất cả mọi người bao quát cả Sa Nguyên không ai là bảo vệ hắn, nhưng Ti thần vẫn không hề thấy hoang mang. Trừ phi Sa Nguyên quyết định ép hắn chạy về phía nhân tộc, khiến nhân tộc có thêm một cường giả. Diễm Dung hơi cứng lại, hắn lập tức đạp chân xuống đất. Như vậy âm thần thì sao? Ngươi giải thích thế nào? Nguyệt Khi lại hiện hóa ra thân thể lần nữa, sắc mặt nàng cũng cực kỳ khó coi. Tòa cung thái âm này bị đốt thành phế tích quả thực là làm nàng mất hết mặt mũi. Ta cần giải thích cái gì? Khí tức Nguyệt Khi lạnh lẽo như băng. Ta đã giao Nhật Luân Đao và Ngự Nhật Thần Sa cho ấu tử của ngươi mượn, còn muốn giải thích cái gì? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi hai mũi thần Yên Tiễn nằm trong tay ta hả? Chỉ là hoài nghi mà đã muốn giết ta? Trong mắt Nguyệt Khi có lửa giận thiêu đốt. Diễm Dung, ngươi không dám xuống phàm giới tử chiến với nhân tộc, lại phát tác với ta. Ta không phải hạng người mặc cho ngươi ức hiếp. Nếu như ngươi không thể lấy ra chứng cứ, vậy đừng ép ta phải từ bỏ điên đảo âm dương, để cá chết lưới rách với ngươi. Sau đó nàng lại vùng tay áo lên. Các ngươi đi đi, nơi này không quan nên các ngươi. Chức nữ, giúp ta triệu hồi Tham Lang. Nếu Diễm Dung không chịu nhận lỗi, mạch âm dương chúng ta sẽ rời khỏi liên minh. Ánh mắt Diễm Dung biến ảo không ngừng. Ngày xưa Nguyệt Khi phân ra hóa thân, nữ thần ám nguyệt, nguyệt ngự, quyến chủ cung thần Thiện Nghệ, sau đó lại đưa Thiện Nghệ vào chỗ chết. Vì vậy hai mũi thần Yên Tiễn còn lại rất có thể nằm trong tay Nguyệt Khi. Vị ti thần này cũng rất đáng nghi. Khi hắn sắp phát tác lại nghe thấy tiếng nói của Sa Nguyên. Huynh trưởng, nếu huynh trưởng không có chứng cứ xác thực, trước mắt vẫn phải lấy đại cục làm trọng, mời huynh trưởng cân nhắc. Sa Nguyên biết làm vậy sẽ làm Diễm Dung tức giận, nhưng nếu hắn không ngăn cản, liên minh sẽ tan vỡ. Diễm Dung lạnh lùng nhìn Sa Nguyên một chút, lập tức phất tay áo, hóa thành một ánh lửa trực tiếp độn không mà đi. Sa Nguyên nhìn bóng lưng hắn, chỉ biết so so trắng. Đối với Diễm Dung, Sa Nguyên không quá lo lắng. Mạch Hỏa Thần thật ra không có lựa chọn, Thần Xích Luân vừa chết, Diễm Dung chỉ có thể đứng bên cạnh hắn. Nhìn dáng vẻ của vị này, chắc hẳn sẽ không mất lý trí, không xuống phàm giới liều mạng với nhân tộc. Sa Nguyên đau đầu là mâu thuẫn giữa các thần đã không thể hóa giải, mà lực lượng của Sở Thanh lại càng ngày càng mạnh. Hắn đang nghĩ, bây giờ giải trừ hạn chế với Nguyệt Khi, mặc nàng hoàn thành điên đảo âm dương và soi sáng phàm giới, hay là trực tiếp bắt đầu nghi thức tạo hóa của mình. Sa Nguyên lắc đầu, bây giờ hắn không nắm chắc 10 phần, thậm chí không đủ 6 phần. Mình không thể vội vàng như Thủy Thần, vì vậy vẫn phải đánh hạ Minh giới trước, suy yếu các thần hỗn độn, tốt nhất là diệt Thiên Đế đợi đầu và đại quân hung thú dưới trướng nàng. Nhưng nếu đến lúc bất đắc dĩ thì vẫn có thể phát động sớm hơn. Sa Nguyên lập tức giơ tay lên, chớp mắt đã chuyển tất cả các thần ở đây đến Thái Hư Thần Cung của mình. Hắn ngồi trên đầu nhìn các thần chung quanh. Chư vị, sau khi Thần Xích Luân bị bắn chết, nên làm gì để hóa giải hàng lực ở trung thổ? Còn nữa, cung thần Thiện Nghệ sắp trở về, chúng ta nên ứng đối thế nào? Hai chuyện này nhất định phải có đối sách. Các thần trong điện hai mặt nhìn nhau, tất cả đều nhíu chặt lông mày. Thành Vọng An, Sở Hy Thanh hóa thân mặt trời, ánh sáng tỏa ra bốn phương tám hướng. Hắn cố gắng đưa lãnh thổ mới chiếm được ở phía bắc Tuyệt Bích Sơn Mạch vào trong phạm vi sâu sáng của mình. Đây là vì chăm sóc những bách tính, nghe hiệu lệnh của triều đình di chuyển lên phương bắc. Thần Châu tuy vẫn có mặt trời sôi sáng hàng ngày, nhưng thế giới này còn có trung thổ, có vô trùng dương và các đảo hải ngoại. Nam Bắc Đông Tây đều rộng rãi hàng ngàn vạn dặm. Đây còn là chưa tính đến những địa vực bị uế khí bao phủ hoàn toàn. Những nơi này đang tích trữ hàng lực, ngày này qua ngày khác. Vẫn tôi có thể đóng băng trung thổ, chính là thuận thế mà làm. Mà hắn chiếu rọi Thần Châu lại như một vết lõm. Mỗi lần mặt trời lặn, hàng lực trong thiên địa sẽ rót vào trong vết lõm này. Vì vậy Sở Hy Thanh dứt khoát, không lên đông hạ tây nữa. Hắn hy vọng có thể soi sáng lâu hơn một chút, để cỏ cây thiên địa đều có thể hấp thu ánh mặt trời, phát triển khỏe mạnh đề phòng thiên tai. Dù sao thì trong tính toán của hắn, tương lai thế giới này còn có mặt trời hay không thì quả thực là khó nói. Dù là hắn cũng không thể chắc chắn. Nói chung là lo trước khỏi họa sau, triều đại luật cần tích trữ thêm ít lương thực. Không lâu sau, Chính đạo ánh kiếm màu đỏ thắm bay đến, bị hắn thu vào trong tay áo. Đó là cửu diệu thần luân kiếm. Lúc nãy giao thủ với Câu Trần thật ra là do hắn dùng cửu diệu thần luân kiếm cô động hóa thân. Chất liệu của chính thanh kiếm này đã được thay đổi từ lâu. Được như ý chi pháp của hắn liên tục cải tạo, phẩm chất của chúng đã đuổi sát thần khí cấp vĩnh hằng thượng vị. Nhưng khi chính thanh kiếm bay vào trong tay áo, Sở Hy Thanh vẫn đang suy nghĩ đến trừ tà thần lôi trong âm dương hải mà Bạch Đế Tử nhắc đến. Chờ thần thể của hắn bước vào vĩnh hằng, chuyện đầu tiên cần làm chính là đi âm dương hải, chia đoạn trừ tà thần lôi kia thành 9 sợi, luyện vào trong cửu diệu thần luân kiếm. Ngày xưa, để hòa hai bàn cổ tinh hồn, nắm giữ sức mạnh vượt qua tất rất nhiều tổ thần, Huyền Hoàng Thủy Đế cũng vì thế mà bị ảnh hưởng, không thể tiến thêm một bước. Mà biện pháp tránh khỏi ảnh hưởng từ bàn cổ là chém bản mệnh tam thi, hòa vào bàn cổ tinh hồn và nguyên chất. Một cách khác là chế tạo ra một thần khí mạnh mẽ, dùng để làm lõi chứa. Chém bản mệnh tam thi thực ra là tu tâm. Có một lời giải thích ở thế giới khác, chính là khám phá thất tình lục dục, loại bỏ chấp niệm, khiến bản thân ngự trị bên trên thất tình lục dục, khống chế nó, như vậy mới có thể chứng được đại đạo. Huyền Hoàng Thủy Đế đã dùng phương pháp này để tịnh hóa bản thân, loại bỏ ảnh hưởng của bàn cổ tinh hồn với nguyên thần. Thật ra thì Sở Hy Thanh vẫn luôn rèn luyện nguyên thần và tu tâm. Hắn có cửu lưng thần ấn làm trụ cột, trên một trình độ nào đó cũng xem như là chém tam thi rồi. Tuy rằng không đến mức độ khống chế thất tình lục dục, cũng có thể phá chấp niệm ở bước đầu rồi. Sở Hy Thanh hy vọng dùng cửu diệu thần luân kiếm để gánh chịu bàn cổ tinh hồn. Chỉ là lực lượng sánh vai với tổ thần còn chưa đủ đảm bảo nhân tộc chiến thắng. Hắn cũng phải nghĩ cách hạ thấp thương vong. Trận đại chiến nhân thần này tốt nhất là thắng lợi mang tính nghiền ép. Mà nếu như muốn dùng tốc độ nhanh nhất để có sức chiến đấu vượt qua tổ thần, không còn biện pháp nào tốt hơn là bàn cổ tinh hồn. Nhưng hiện giờ cửu diệu thần luân kiếm vẫn chưa đủ để gánh chịu bàn cổ tinh hồn. Chỉ có luyện hóa trừ tà thần lôi vào đó mới có thể không bị bàn cổ tinh hồn ảnh hưởng. Trừ tà thần lôi còn được xưng là kim cương, là không thể luyện hóa, hầu như không bị ngoại lực ảnh hưởng. Nhưng đại diễn 50, kỳ dụng 49, thế giới này sẽ không có sự vật nào 10 phân vẹn 10. Trong hồn hải của Sở Hy Thanh có hai viên thần ý đao tâm được luyện từ xương sườn của thần xích hỏa. Ngày xưa khi thần xích hỏa sinh ra thì gặp may, xương sườn dung hợp với một đoàn trừ tà thần lôi. Tuy rằng điều này khiến cho trừ tà thần lôi mất đi một bộ phận đặc tính, lại làm cho xương sườn của hắn cứng rắn không thể phá vỡ. Cho nên ngày đó thần xích hỏa dung hợp trừ tà thần lôi thế nào, Sở Hy Thanh cứ làm theo là được. Không lâu sau, khi thu hồi cửu diệu thần luân kiếm, Sở Vân Vân cũng chạy về. Nàng nhìn thấy Sở Hy Thanh vẫn tự nhiên như thường, lập tức yên tâm. Biết Lục Loạn Ly đã không có việc gì, liền giơ tay nhận lấy một cái kén trùng màu máu trong tay Sở Hy Thanh. Bên trong chính là Vương Nữ Kiến, nàng đang trong thời khắc mấu chốt khi nuốt chửng và thay thế Thiên Thiện Tinh Quân. Sở Vân Vân vẫn đang dùng khai thiên chi pháp giúp nàng luyện hóa nguyên chất. Do vừa phải đi chiến đấu nên tạm thời giao cho Sở Hy Thanh bảo quản. Ta thấy gần đây ngươi liên tục thôi phát thần dương cửu khiếu, nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến việc cô động thần khu của ngươi. Sở Vân Vân ngồi đối diện Sở Hy Thanh, nhắm mắt lại nói: thiên địa không thể không có nhật nguyệt, hôm nay ngươi nghỉ sớm một canh giờ đi, thời gian còn lại để ta thay ngươi diễn biến trăng sáng. Vạn cổ thiên thu chi huyết của Sở Hy Thanh đã lên đến tầng 40, nguyên lực vô cùng vô tận. Hai trận chiến hôm nay không khiến Sở Hy Thanh hao tổn chút nào, nhưng Sở Hy Thanh mỗi ngày đều hóa thân mặt trời cũng ảnh hưởng đến việc cường hóa thần khu. Đặc biệt là bây giờ, phạm vi soi sáng của Sở Hy Thanh ngày càng rộng, thời gian ngày càng dài. Diễn biến trăng sáng. Sở Hy Thanh ồ một tiếng hoài nghi nhìn Sở Vân Vân. Dần nhi, ngươi bây giờ có thể làm được sao? Cái này rất khó sao? Sở Vân Vân nhìn như bình thản, quyết định như vậy đi. Nhật Nguyệt tương ứng, tương hỗ là âm dương, cũng không thể để Vấn Tu Y diễn biến trăng sáng chứ. Tuy rằng nàng đồng ý quan hệ của Sở Hy Thanh và Vấn Tu Y, nhưng vẫn có ranh giới. Sở Hy Thanh há miệng muốn nói gì đó, đã thấy ba đạo ánh sáng màu vàng bay đến từ phía xa, đó chính là Kỳ Lân, Bồ Lao và Trào Phong. Bọn họ không sử dụng thú thể mà diễn hóa thần khu đi đến trước Sở Hy Thanh. Thần sắc Sở Hy Thanh nghiêm lại, đứng dậy cúi người thi lễ với ba người. Chuyện Loạn Ly bị tập kích, đa tạ ba vị thần quân ra tay bảo vệ. Hắn lại chắp tay với Trào Phong. Trào Phong thần quân đồng ý lại đạp vào phàm giới, cùng sống cùng chết với nhân tộc ta, thật là cao thượng, xin cho Sở mẫu cúi đầu. Trong ba người, Kỳ Lân và Bồ Lao đã hàng lâm từ nửa năm trước, được hắn sắc phong ẩn núp ở trong đại luật. Đây chính là vì sao Sở Hy Thanh không sợ đám đế quân kia hàng lâm. Trào Phong thì là lần đầu gặp mặt, mấy tháng trước họ đã liên lạc, cho đến hôm nay Trào Phong mới gặp mặt hắn. Không dám. Trào Phong vốn đang quan sát Sở Hy Thanh, lòng thầm than thở. Đây chính là người ép chết thần Bàn Nhược, nhiều lần đã bại các thần, ép họ không dám quyết chiến. Thực sự là khó tưởng tượng, tuổi tác của vị này còn chưa đến 30. Nhưng phong thái Thánh Hoàng đã không kém Huyền Hoàng Thủy Đế năm đó. Từ việc thay thế mặt trời cũng có thể biết vị này mạnh đến mức nào. Chỉ sợ vị Thánh Hoàng này đăng thần sẽ có thể sánh vai với tổ thần. Hắn thấy Sở Hy Thanh thi lễ với mình lập tức né tránh. Bệ hạ, nếu ta đã nhận sắc phong của bệ hạ, đó chính là thần tử của bệ hạ, nào có đạo lý quân lại thần. Hắn lập tức trịnh trọng lấy ra ba bộ khôi giáp. Thật ra, thần nên đến từ sớm, chỉ là vì chế tạo giáp này nên lỡ chút thời gian ở ma vực chiến giới. Giáp này một phần do thiên đế đời đầu thần Chân Như tặng ta, một phần do ta thu thập tài liệu trong mười mấy vạn năm, vốn là bốn bộ. Một bộ khác ta đã hiến cho Tây Cung Điện Hạ, nguyện bệ hạ lấy giáp này, chấn hưng thanh uy của chúng ta. Hắn đi đến ma vực chiến giới là để tìm thần Kim Đỉnh, mời vị thánh giả luyện thiên này giúp hắn luyện tất cả mảnh giáp thành một thể. Sở Hy Thanh liếc mắt một cái, hai mắt nhất thời sáng ngời. Giáp tốt. Đây là ba bộ chiến giáp tiếp cận cấp tổ thần. Phù văn và trận pháp trên đó là bắt nguồn từ Trí Tẩu đúng không? Tài liệu là dãy của Hỗn Độn Nguyên Ngạc. Sở Hy Thanh tiếp nhận giáp xong, mắt liền trợn tròn. Từ những hoa văn trên lân phiến này, có thể thấy Tá Thiên và Giảo Thiên của hắn rất mạnh. Hỗn Độn Nguyên Ngạc này thật lợi hại, thiên đế đời đầu lại có thể giết hắn. Hỗn Độn Nguyên Ngạc là một thần hỗn độn cực mạnh, có người nói thần khu dài hơn ngàn dặm, lực lượng cũng tiếp cận tổ thần. Sở Hy Thanh cảm ứng xong phát hiện mình vẫn coi thường vị thần hỗn độn này. Lực lượng của thiên đế đời đầu thần Chân Như lại mạnh như thế. Hỗn Độn Nguyên Ngạc tuy to lớn, nguyên thần lại không quá mạnh, thậm chí rất yếu. Thiên đế đời đầu có thể dễ dàng lừa gạt hắn, nhưng thần Chân Như đã nhận được nguyên đan và nội tạng của Hỗn Độn Nguyên Ngạc. Thực lực bây giờ là không thể khinh thường. Kỳ Lân Chân Quân không chỉ có khí chất như ngọc, giọng nói cũng ấm áp như ngày xuân. Đúng rồi, bệ hạ cố ý gọi chúng ta đến đây là có gì phân phó? Nếu không phải Sở Hy Thanh triệu hoán, hắn đã trực tiếp tìm chỗ ngủ rồi. Đều nói Long ham ngủ, Kỳ Lân cũng như vậy. Bồ Lao cũng nói với vẻ chờ mong. Bệ hạ muốn chúng ta làm gì, không cần khách khí. Sở Hy Thanh gật đầu. Đúng là có chuyện làm phiền ba vị. Hắn trực tiếp vung tay, xé ra một vết rách hư không, lại thả ra một phân thân bước vào bên trong. Mời ba vị đi theo ta. Kỳ Lân, Bồ Lao và Trào Phong đi theo phân thân của Sở Hy Thanh vào trong đó. Khi tiến vào thì đầu óc họ vẫn hơi mơ hồ, mà khi nhìn thấy một đứa bé khoảng 6 tuổi đang ngồi trong không gian hỗn độn này thì tất cả đều biến sắc mặt. Đây là Tán Thiên. Ma thần Tán Thiên dĩ nhiên không chết. Không, hắn là chết xong lại tái sinh hậu thế. Trào Phong đầu tiên là khiếp sợ, sau đó lại mừng như điên. Hắn ý thức được, trận đại chiến nhân thần này thật ra đã có thắng bại rồi. Quyết chiến chỉ là quyết định thương vong nhiều hay ít mà thôi. Chính là Tán Thiên thần tôn. Phân thân của Sở Hy Thanh chắp tay sau lưng, nhìn đứa bé 6 tuổi đang nhập định nói. Ta vốn muốn chờ Tán Thiên thần tôn đến 20 tuổi mới tiến hành quyết chiến, khi đó thần tôn có thể khôi phục toàn thịnh. Nhưng theo tình hình bây giờ, chỉ sợ trận thần chiến kia sẽ nổ ra sớm hơn ta nghĩ. Ta muốn mời các vị, vì trợ giúp thần tôn chế tạo một bộ chiến giáp, đồng thời thu thập nguyên chất đã thất lạc của Tán Thiên thần tôn. Trào Phong nghĩ thầm, việc này đúng là việc nghĩa chẳng từ. Trong trận chiến ngày xưa, binh khí của Tán Thiên chỉ rơi rụng xuống phàm giới, hẳn là đã rơi vào tay Sở Hy Thanh. Nhưng chiến giáp của hắn đã bị phá nát. Đáng tiếc, biết thế nên để lại một ít lân phiến của Hỗn Độn Nguyên Ngạc. Cùng lúc đó, Hắc Thủy Chúa Tể tiến đến mộ nhân tộc ở Minh Giới. Tại chỗ này, quốc sư La Hán Tông đang dẫn một đám thuộc sư nhân tộc bày trận. Hắc Thủy Chúa Tể còn nhìn thấy hộ bộ Thượng Thư Phương Bất Viên. Tòa trận pháp kia vây quanh thiên đế đời thứ 6 Thương Hoàng cũng đã sắp hoàn thành rồi. Sau khi tiến vào, Hắc Thủy Chúa Tể cũng hoảng sợ với hung sát bên trong này. Lúc này hắn phải dùng lực lượng thủy dịch bảo vệ quanh thân, phòng ngừa những sát lực này cảm ứng được mình. Hắc Thủy Chúa Tể là chân linh số 1 của âm linh chia pháp, rất giỏi ứng phó linh hồn. Sau đó hắn mới nhìn tòa đại trận kia, chỉ lát sau con người hắn lại sinh sóng lớn. Hắc Thủy Chúa Tể lập tức hạ xuống bên cạnh Tư Hoàng Tuyền. Xin hỏi bệ hạ, trận pháp này là do ai sáng tạo? Khí phách và giả tâm thật lớn đó. Hả? Tư Hoàng Tuyền liếc mắt nhìn Hắc Thủy Chúa Tể. Người biết trận pháp này dùng để làm gì? Ta cũng nghiên cứu sinh tử chi pháp, sao có thể không hiểu? Hắc Thủy Chúa Tể mặt không cảm xúc. Cái này không chỉ trao đổi thiên đế đời thứ 6 Thương Hoàng ra khỏi phòng ấn, mà còn giao dịch sống chết, đúng không? Nếu như hắn không cần nhờ vả nữ nhân này chống đỡ thủy thần, Hắc Thủy Chúa Tể nhất định sẽ dốc sức phá hủy trận pháp này. Nhưng mà bây giờ Hắc Thủy Chúa Tể chỉ có thể trơ mắt nhìn Tư Hoàng Tuyền bày trận ở đây. Chính như người nói, ánh mắt Tư Hoàng Tuyền phức tạp. Là Đông Cung Hoàng hậu Lục Loạn Ly, nàng tuy không đến, nhưng trận pháp này do một tay nàng tính toán ra. Dự tính sau khi giao dịch mới xuất hiện, cuộc giao dịch này sẽ do Phương Thượng Thư và Kiếm Thủ Phụ chủ trì, ta và nàng liên thủ hỗ trợ. Nàng đang suy nghĩ, Sở Thanh thực sự là sủng ái Lục Loạn Ly. Hắc Thủy Chúa Tể chỉ thấy ngực đau nhói buồn bực, nhưng hắn nghĩ nếu là giao dịch, vậy thì cần vật phẩm đồng giá, còn phải là tế phẩm còn sống. Thiên đế đời thứ sáu cùng cấp bậc với tổ thần, tại thời đại hắn đảm nhiệm thiên đế thậm chí còn tiếp cận tạo hóa. Vậy nhân tộc cần bắt giữ một tổ thần còn sống mới có thể giao dịch, chuyện này quả thực là không thể. Hắc Thủy Chúa Tể thu hồi tâm tư. Bệ hạ, ngài dù sao cũng là chủ minh giới, bây giờ liên quân các thần đang tấn công minh giới, ngài thân là quân vương minh giới lại chỉ quan tâm đến việc của nhân tộc, không để ý đến con dân của mình, cái này chỉ sợ không tốt lắm. Tư Hoàng Tuyền nghe vậy thì kinh ngạc nhìn hắn. Lẽ nào thần lực của ta không bao trùm minh giới, điều động toàn bộ lực lượng minh giới chống lại thủy thần sao? Nàng chắp tay sau lưng. Hắc Thủy, bạn tri kỷ của ta có nói một câu, quyền lực lớn bao nhiêu, gánh chịu trách nhiệm và nghĩa vụ lớn bấy nhiêu, ngươi cảm thấy có đạo lý không? Ta hỏi lại ngươi, ta có thể quyết định chuyện gì ở minh giới, dưới trướng ta có bao nhiêu binh mã, lại có bao nhiêu cường giả nguyện ý nghe theo ta điều động? Hắc Thủy nghĩ thầm, bạn tri kỷ của Tư Hoàng Tuyền nhất định là Sở Hy Thanh rồi. Người này quả thực là buồn nôn. Nhưng trong minh giới này cũng có vô số âm linh nhân tộc. Hắc Thủy nhíu mày nói. Huống hồ, Cửu Phượng và Phượng tộc cũng tấn công rất mạnh. Âm linh nhân tộc thì ngươi không cần lo, ta đã chuẩn bị rồi. Một khi minh giới có biến, chỉ cần họ đồng ý là có thể thông qua Hoàng Tuyền, lùi về phía Ma Dược chiến giới. Đây là minh hà do ta chấp chưởng, ta có thể làm chủ. Tư Hoàng Tuyền bình chân như vậy. Về phần Cửu Phượng, người muốn nói là do ta đưa đến đúng không? Thôi, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ tự mình đối phó với Phượng tộc, ngươi không cần. Nàng nói đến đây chợt nhìn lên phía trên. Lại đến rồi, hình như sắp công phá được rồi. Đó là dòng dõi của thủy thần, còn có trên 100 vạn thần quân đang đi ngược dòng phong tuyền trong cửu tuyền, đánh thẳng vào minh giới. Sắc mặt Hắc Thủy đại biến, lúc này đã hóa thành độn quang rời đi. Lần này tuy không thể dụ dỗ Tư Hoàng Tuyền và lực lượng dưới trướng nàng tham chiến, nhưng Tư Hoàng Tuyền đã đồng ý ứng chiến với Phượng tộc cũng coi như đạt thành mục đích. Sau đó Tư Hoàng Tuyền lại nhìn lăng mộ Thương Hoàng. Nàng nghĩ, tuy đã bố trí xong trận pháp, thế nhưng Sở Hy Thanh thật sự có thể làm được sao? Nếu sự thật có thể hoàn thành, như vậy nàng không chỉ nắm giữ ảo diệu của sống và chết, mà còn nắm giữ cả Niết Bàn. Tư Hoàng Tuyền lập tức bay lên, tiến về nơi Phượng tộc tấn công, là Hàng Tuyền trong Cửu Tiền. Tư Hoàng Tuyền dự định để thuộc hạ của mình nghênh chiến Phượng tộc. Nàng muốn nhìn xem hôm nay còn có bao nhiêu Phượng Hoàng khăng khăng một mực đi theo Cửu Phượng. Tư Hoàng Tuyền muốn đòi lại công bằng cho mẫu thân mình. Cái gọi là trên trời không thể có hai mặt trời, Phượng tộc cũng là như vậy. Khi Tư Hoàng Tuyền đi tới Hàng Tuyền, chủ Hàng Tuyền là thần U Hàng đang chỉ huy đại quân Tử Linh ra sức chống lại sự công kích của Phượng tộc. Hắn có chút sức đầu mẻ trắng. Đại quân của Thủy Thần đang thảo phạt Phong Tuyền, khiến Hắc Thủy Chúa Tể và Huyết Hải Lão Tổ không thể không rút phần lớn binh mã cứu viện trở về, dùng để phòng ngự Phong Tuyền, chỉ để lại một cái thần ba tuần và viện quân trong ma vực huyết giới của hắn. Điều này khiến cho lực phòng ngự của Hàng Tuyền giảm xuống đến cực hạn. Chủ Hàng Tuyền không chỉ phải chống lại đại quân của Phượng tộc, mà còn phải trốn đám cường giả như Cửu Phượng, Chu Tước và Huỳnh Hoặc tìm thấy bản thể. Hiện giờ hắn rất hâm mộ Âm Tuyền, U Tuyền, Khẩu Tuyền, Minh Tuyền trong Cửu Tuyền. Lúc này đại quân của Mộc Thần, Hỏa Thần, Lôi Thần và Huyền Vũ cũng đang tấn công bốn cái minh hà này. Nhưng nên nói thế nào đây? Mộc Thần thân là tổng soái, vẫn tính là để ý, nhưng các thần hệ Mộc lại khó có thể ra sức khi ở minh giới, nên thế tiến công rất uể oải. Lôi Thần và Huyền Vũ nhìn như thanh thế rất lớn nhưng thật ra chỉ giả vờ giả vịt. Về phần Hỏa Thần, từ khi ấu tử của hắn bị bắn chết, hắn còn chẳng buồn làm gián. Tư Hoàng Tuyền đến cũng không làm cho thần U Hàng ung dung hơn, bởi vì vị này chỉ đến một mình, không mang theo bất kỳ binh mã nào. Nhưng hắn cũng không dám nói gì trước mặt Tư Hoàng Tuyền. Vị Minh Hoàng đời thứ hai này không chỉ là chủ minh giới, sau lưng còn có nhân tộc. Huống hồ lực lượng của vị này đang hô ứng với minh giới, điều hành lực lượng của minh giới đối kháng với ngoại địch. Nếu không có Tư Hoàng Tuyền, bọn họ đã bị thua tan tác rồi. Chẳng may, Tư Hoàng Tuyền khó chịu, rút sức mạnh khỏi Hàng Tuyền, vậy hắn sẽ khóc không ra nước mắt. Thần Ba Tuần lại không kiên kỵ Tư Hoàng Tuyền, hắn cười đầy trào phúng. Giống như ngươi chẳng bằng không đến, thậm chí không mang theo một binh một mã, đây cũng xứng là chủ Minh Giới. Hắn là con thần La Hầu và thần Huyết Hà, là chủ trăm thế giới trong ma giới huyết vực, là thủ lĩnh của tất cả ma thần trong huyết vực. Lần này đến Minh Giới viện trợ mẫu thân, chống lại thủy thần, vì vậy không cần nể mặt Tư Hoàng Tuyền. Tư Hoàng Tuyền nghe vậy thì không thèm để ý, chỉ gật nhẹ. Ta cũng cảm thấy không xứng, nhưng các thần trong Minh Giới rất nâng đỡ ta, nên chỉ có thể cố hết sức. Thần Ba Tuần tuy trước kia lấy đi trái tim của nàng, nhưng cũng thúc đẩy nàng sinh ra. Ở một mức độ nào đó cũng coi như là che chở cho nàng. Từ góc độ này, thần Ba Tuần coi như là có ân với nàng. Huống hồ, còn có một bộ thần khí ký thể của thần Ba Tuần chết trong tay Sở Hy Thanh. Nguyên chất của phụ thân hắn cũng bị Sở Hy Thanh nuốt lấy. Chỉ cần tên này thả xuống được, ân oán của song phương coi như xóa bỏ. Thần Ba Tuần nghe vậy thì khí tức cứng lại, sắc mặt trở nên quái dị. Hắn cảm giác có chút nội thương. Không biết dạng ma chi chủ đã từng nghe đối đến đế gian chưa? Tư Hoàng Tuyền vừa nói vừa quan sát cuộc chiến. Chủ Hàng Tiền là một chuẩn đế nhưng có thể xưng là binh cường tướng mạnh. Đại quân âm linh dưới trướng hắn đã đạt đến ngàn vạn, đều là tồn tại tích lũy hồn lực đến tứ phẩm trở lên. Còn đào tạo một nhánh hơn 20 vạn thi quân tam phẩm, 100 vạn bạch cốt nha binh tứ phẩm. Những âm linh và sát thi khô lâu kia được Hàng Tuyền gia trị, đều có thể phát huy thực lực khoảng tam phẩm. Vì vậy tuy phượng tộc rất mạnh nhưng lại tiến triển rất gian nan trên Hàng Tuyền. Đế Giang, thần Ba Tuần nhíu mày, có ý gì? Hoàng hậu đại luật của chúng ta có biện pháp giúp ngươi luyện quá nguyên chất của phụ thân ngươi. Tư Hoàng Tuyền chỉ nói một câu lại làm cho thần Ba Tuần đổi sắc mặt, nàng tiếp tục nhìn về phía trước. Thật ra không phải ta không mang theo diện binh. Thần Ba Tuần có chút sắng sít, hắn nghĩ Sở Vân Vân thật sự có thể giúp hắn hấp thu nguyên chất của phụ thân La Hầu sao? Thần Ba Tuần vô thức chuyển sang tôn kính Tư Hoàng Tuyền, vì phối hợp với chiều cao của Tư Hoàng Tuyền, hắn cố tình thu nhỏ thần khu lại như người bình thường. Ai, thật ra không mang binh cũng không sao, ngài là chủ Minh Giới, vốn nên nằm ở trên đỉnh U Đô, lời chuyện chém giết này giao cho ta là được rồi. Thần U Hàng ở bên cạnh vẫn không nói gì, nghe thấy thì càng không còn gì để nói, lục phủ ngũ tạng đều bị thương không nhẹ. Tư Hoàng Tuyền thì lại nở nụ cười tiêu sái, cũng không thể không ra sức, dù sao đối diện cũng là mẫu tộc của ta, chỉ là không biết bọn họ có nhận hay không. Trong khoảnh khắc này, Tư Hoàng Tuyền đã triển khai thú thể của mình. Hình thái chiến đấu của thần linh nhân tộc thường không phải là thú thể, cơ bản đều là ba đầu sáu tay. Tư Hoàng Tuyền thì lại khác. Hình thái chiến đấu của nàng là một con chim khổng lồ, cực kỳ tương tự với Phượng Hoàng. Con chim khổng lồ này toàn thân đỏ sậm, chẳng những có phượng quang vô cùng tôn quý, còn có lông đuôi cực đẹp. Đôi cánh chim kia càng xa hoa hơn, toàn thân màu đỏ hồng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Ngoài ra còn khảm một ít quan điểm màu đỏ thẫm như các vì sao, có vẻ cực kỳ xinh đẹp hoa lệ. Ta! Tư Hoàng Tuyền vung hai cánh, bay ra khỏi Hàng Tuyền, nhìn về đại quân vạn cầm che trời kia và cả cửu phượng sau lưng chúng, giọng nói của nàng cực kỳ uy nghiêm. Ta là Tư Hoàng Tuyền, chủ Minh Giới, bắt đầu từ hôm nay, cũng là Phượng Hoàng chi chủ, trưởng khống vạn cầm trong thiên hạ. Các ngươi là hàng ngũ cầm điểu. Nếu nguyện phụng ta làm chủ có thể chạy đến dưới cánh chim của ta. Trong giây lát này, lực lượng niết bàn trong thiên địa đang rung chuyển kịch liệt. Cửu Phượng lập tức cảm nhận được, sắc mặt nàng chìm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tư Hoàng Tuyền. Nghiệt súc! Sau đó Cửu Phượng lạnh lùng quét mắt nhìn Chu Tước một chút. Nàng cho rằng nếu không phải Chu Tước nhúng tay vào, thì Tư Hoàng Tuyền không thể trở thành Minh Hoàng đời hai. Dù Tư Hoàng Tuyền kế thừa lực lượng của Thiên Nại Lạc cũng không thể mạnh mẽ như vậy. Nhưng Cửu Phượng đã không rảnh để quan tâm đến Chu Tước nữa. Sau khi Tư Hoàng Tuyền nói dứt lời, chiến tuyến phía trước lại rơi vào tĩnh mịch, sau đó lại hỗn loạn tưng bừng, dĩ nhiên có tận một phần tư phượng tộc và lượng lớn cầm điểu cùng nhau vỗ cánh bay về phía dưới cánh chim của Tư Hoàng Tuyền. Cửu Phượng thấy cảnh này chỉ cảm thấy tim như đau cắt, lồng ngực nàng tràn đầy lửa giận. Cửu Phượng đã biết từ lâu, rất nhiều người trong phượng tộc bất mãn với nàng vì chuyện phản bội ngày xưa. Sau khi thiên đình nhân tộc bị hủy diệt, phượng tộc từ từ xuống dốc, để rất nhiều tộc nhân không thể tiếp thu, bọn họ càng bất mãn hơn khi mình ngồi xem các thần bàn cổ và thần bàn nhược vây giết mạch khổng tước trong phượng tộc. Mà lần này Cửu Phượng không tiếc thương vong, không để ý ngày đêm, dốc hết sức lực thảo phạt Minh Giới quả thực là làm cho không ít tộc nhân buồn lòng. Nhưng nàng không ngờ Tư Hoàng Tuyền chỉ hiệu triệu một lần đã có một phần tư phượng tộc trực tiếp phản bội. Lúc này Cửu Phượng cũng vung cánh lên, thân thể lấp lóe như lưu quang thuấn ảnh. Hai người các ngươi đi theo ta, nếu nàng muốn tìm cái chết, bổn cung sẽ cho nàng tội nguyện. Chu Tước há miệng muốn khuyên can, đã nhìn thấy Huỳnh Hoạt Tinh Quân theo sát phía sau Cửu Phượng bay về phía Tư Hoàng Tuyền. Sắc mặt Chu Tước nhất thời đại biến. Cửu Phượng tuy vì Tư Hoàng Tuyền mà thần lực suy giảm, nhưng vẫn là nhân vật tiếp cận tổ thần. Huỳnh Hoạt lại là đế quân chỉ đứng sau Bạch Đế Tử và Ti Thần, có thể sánh với tứ tượng tinh quân bọn họ. Hai người này liên thủ, Tư Hoàng Tuyền bây giờ có thể bị giết trong chớp mắt. Nàng cũng hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ son đuổi theo hai người. Chu Tước muốn bảo vệ Tư Hoàng Tuyền, bằng không phượng tộc bọn họ sẽ hoàn toàn không còn hy vọng. Nàng ra sức đuổi theo, nhưng khi nàng bắt đầu hóa thành độn quang, Cửu Phượng đã hóa thành một con chim khổng lồ có 9 cái đầu phượng, đụng vào Tư Hoàng Tuyền. Niết bàn thần hỏa của hai người va chạm chính diện, khí thế và lực lượng thiên quy của hai người gần như không phân cao thấp. Nhưng mà thần lực và tiên thiên thần khu của Tư Hoàng Tuyền lại kém hơn Cửu Phượng quá nhiều. Cửu Phượng dùng một cái đầu đối kháng với Tư Hoàng Tuyền, 9 cái đầu còn lại thì tấn công lên người Tư Hoàng Tuyền. Không được! Chu Tước thấy thế thì sắc mặt trở nên trắng bệch. Đòn đánh này của Cửu Phượng còn chưa đến mức đưa Tư Hoàng Tuyền vào chỗ chết, nàng lại không muốn nhìn thấy cảnh tổ tôn tương tàn. Chỉ là một cái chớp mắt tiếp theo, Huỳnh Hoạt đã hóa thành một con chim lửa cực lớn, dĩ nhiên lại không ra tay với Tư Hoàng Tuyền mà là đưa lợi trảo về phía Cửu Phượng. Chu Tước nhất thời sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra, Huỳnh Hoạt cực kỳ bất mãn với Cửu Phượng. Vị trí Huỳnh Hoạt tinh quân của nàng vốn được thần vũ sắc phong, mà Cửu Phượng lại phản bội thần vũ. Nếu như chỉ là một chuyện này cũng thôi, Cửu Phượng là chủ phượng tộc, không chỉ là vương của họ, còn là chị ruột của họ, họ không thể không vâng theo lệnh nàng. Nhưng mà cách đây không lâu, phượng tộc cũng không bảo vệ sau Huỳnh Hoạt. Cửu Phượng không chỉ cho phép hỏa đấu chia sẻ quyền bính của Huỳnh Hoạt, thậm chí còn cho phép kế đô ngưng tụ một ngôi sao khác cạnh Huỳnh Hoạt. Trong lòng cô em gái này của nàng, không biết đã tích trữ bao nhiêu tức giận và không cam lòng. Với lực lượng của phượng tộc rõ ràng là có thể chống cự, nhưng Cửu Phượng lại lựa chọn thỏa hiệp. Mà bây giờ phượng tộc đã có một lựa chọn khác, một vị vua nắm giữ lực lượng niết bàn khác, tương lai có thể còn mạnh mẽ hơn. Huỳnh Hoạt xuất thế đã lâu, ra tay cũng cực kỳ tàn nhẫn, không hề quan tâm đến tình cảm tỉ muội. Nàng thừa dịp Cửu Phượng không đề phòng, một trảo kéo xuống một cánh của Cửu Phượng, còn trực tiếp xé nát 3 cái đầu của Cửu Phượng. Huỳnh Hoạt! Mấy cái đầu còn lại của Cửu Phượng không khỏi kêu lên thảm thiết, ngậm lấy vô tận phẫn nộ vì bị phản bội và khó hiểu. Không biết vì sao, nàng lại nhớ đến ngày xưa, nhớ đến tình cảnh mình tự tay vồ nát trái tim của thần vũ. Nàng lập tức cảm nhận được ngực và bụng đau đớn kịch liệt. Đó là Tư Hoàng Tuyền, nàng một trảo phá tan lồng ngực của Cửu Phượng, gần như bắt được trái tim của Cửu Phượng. Thần lực của Cửu Phượng bùng nổ, mạnh mẽ bước lui Tư Hoàng Tuyền, đồng thời liều mạng trả giá bằng một cái đầu bị Huỳnh Hoạt đánh nát, bóng người nhanh chóng bay ngược về sau. Dương Tỷ, Chu Tước vốn muốn ra tay bảo vệ, đã thấy Cửu Phượng hóa thân thành lưu quang màu vàng trực tiếp tránh khỏi nàng, rồi bay ra khỏi Minh Giới. Chu Tước hơi ngẩn ngơ, lập tức đứng trên không trung, nhẹ nhàng nhìn em gái Huỳnh Hoạt của mình. Huỳnh Hoạt như không có cảm giác, ánh mắt nàng sắc bén như đao, khuôn mặt âm lãnh, nhìn hướng Cửu Phượng rời đi. Mãi đến khi Cửu Phượng biến mất, nàng mới quay đầu nhìn nhau với Chu Tước. Nàng cười một tiếng, nhân tộc có một câu rất hay, kẻ đầu tiêu đại khái sẽ đoạn tử tuyệt tôn đi, ngươi cảm thấy ta làm sai? Chu Tước nghe vậy thì yên lặng không nói gì, nàng không thể chỉ trích Huỳnh Hoạt, đây là Cửu Phượng tự tìm. Chu Tước tỷ, ngươi xưa nay cứng cỏi tàn nhẫn, sao bây giờ lại do dự? Do dự, không hề quyết đoán, thời điểm này còn muốn dẹn cả đôi đường sao? Huỳnh Hoạt thất vọng lắc đầu, lập tức lại mở đôi cánh lửa, giọng nói chấn động hư không. Phượng tộc ta đã có Tân Dương, nàng chính là chủ Minh Giới, cũng là dạng điểu chi dương, nguyện hiệu lực cho Tân Dương, hôm nay liền trở lại bảo vệ quanh cánh chim Tân Dương. Sau khi Cửu Phượng rút đi, đại quân Phượng tộc vốn đã hỗn loạn, có tư thế tán loạn, nhưng sau khi Huỳnh Hoạt kêu lên, lại có một phần tư Phượng tộc và Bách Tiểu Vỗ cánh bay về phía dưới cánh Tư Hoàng Tuyền. Số còn lại một phần tiếp tục rút lui, một phần thì nhìn về phía Chu Tước. Chu Tước hơi chần chờ lập tức than nhẹ. Rút đi. Nàng vẫn đứng trên không trung, đoạn hậu cho thuộc hạ, đồng thời nhìn về phía Tư Hoàng Tuyền. Ánh mắt Chu Tước cũng có chút phức tạp. Ánh mắt của nàng có vui sướng, cũng có kiên quyết. Là lúc nên quyết đoán, phượng tộc không thể có hai vương cùng tồn tại. Bằng không lực lượng vốn suy yếu sẽ càng suy yếu hơn, cũng không còn tương lai. Cùng lúc đó, trong lòng nàng đang nghĩ đến việc làm mình nghi hoặc 1.300 vạn năm qua. Vương tỷ cửu phượng của nàng rốt cuộc là vì sao mà lại phản bội nhân tộc, phản bội phu quân, ngay cả đứa bé trong bụng cũng không cần. Vấn đề này không chỉ là nàng mà Huỳnh Hoạt, Trọng Minh, Thanh Loan, Hồng Học, Nhạc Trác và cả Khổng Tước đời đầu cũng muốn biết. Cửu phượng khi đó, ngươi bị thần kinh hả? Cùng lúc đó tại âm tuyền trong cửu tuyền, Mộc Thần Linh Uy cũng nhận được tin cửu phượng bị ám hại và bại trận. Lúc này hắn đang ngồi trên một chiếc chiến xa cực lớn cau mày nói. Huỳnh Hoạt ngã về phía Tư Hoàng Tuyền. Một nửa phượng tộc phản chiến. Cửu phượng này làm chủ phượng tộc kiểu gì vậy? Tình huống này nằm ngoài dữ liệu của hắn. Điều này có nghĩa độ khó khi tấn công minh giới sẽ tăng mạnh. Cũng có ý nghĩa tình hình ở phàm giới sẽ gian nan gấp đôi. Phải biết hiện giờ có rất nhiều bộ lạc cự linh đang dựa vào lửa trại trong doanh địa của họ để sưởi ấm. Trong doanh địa của họ còn có rất nhiều vật tư dễ cháy. Sau khi Huỳnh Hoạt phản bội, nàng chỉ cần dùng thần lực là có thể tạo thành hỏa hoạn. Tương ứng thiên tai bên phía nhân tộc cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Đúng là đám súc sinh vô dụng. Linh Uy bất mãn hừ lạnh. Bảo nàng mau chóng chỉnh đốn trận tuyến, 3 ngày sau tiếp tục tấn công, bằng không xử lý theo luật. Lại hỏi Sa Nguyên một câu, xem hắn nói thế nào. Chúng ta muốn đánh hạ minh giới, nhất định phải gia tăng binh lực. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía bên trái của mình. U Đô, con đường tắt ngươi nói là thật. U Đô chúa tể bị trục xuất ra khỏi minh giới, lúc này lại đứng trước Linh Uy. Hắn bình tĩnh cúi người hành lễ. Quả thực là thật. Đây là đường lui do ta lưu lại. Sau khi mở ra, có thể để tổ thần và trăm vạn thần quân trực tiếp tiến vào U Đô. Chỉ cần U Đô trống vắng, bệ hạ nhất định có thể chiếm lấy. Nếu có thể như vậy, thì không thể tốt hơn. Linh Uy hơi gật đầu. Nếu có thể đánh hạ minh giới, ta sẽ tưởng thưởng cho ngươi. Nên là của ngươi thì vẫn là của ngươi. Nhưng trong lúc nói chuyện, hắn lại vỗ vỗ sách tử trên đầu gối của mình, trong lòng ngực tràn đầy ngọn lửa dục vọng. Hắn đã mất vị trí thánh giả sinh mệnh, như vậy hắn chỉ có thể đi con đường khác. Phòng tuyến ở minh giới có lẽ không chống đỡ được quá lâu. Thời gian đã trôi qua hơn nửa tháng, Sợi Thanh vẫn lấy thần hóa mặt trời tiếp tục soi sáng thần châu, vừa nghe thần phụ chiếu nói. Vị thiên đế đời đầu kia vẫn không có dấu hiệu hiện thân, mà đại quân của thần Thiên Bưu dưới trướng Kim Thần đã gia nhập vào, minh giới đã không chống đỡ nổi. Đến nay đã có 3 tuyền trong cửu tuyền bị đột phá đến giữa sông nước. Thần phụ chiếu nói đến đây thì hơi cảm khái. Thần quân của Kim Thần vẫn rất dũng mãnh, quả thực là có 1 không 2 tinh không. Bạch Hổ Tinh Quân sinh ra thần Thiên Bưu, lại chấp tay tặng dũng tướng tuyệt thế này cho Kim Thần, khiến cho 5 người con của hắn bị tàn sát gần như không còn. Vị tinh quân này đến giờ vẫn không dám trở về ngôi sao của mình. Phương Bắc thì sao? Sợi Thanh không quá quan tâm đến trận chiến ở minh giới, hắn chỉ để ý đến Tư Hoàng Tuyền. Nhưng Tư Hoàng Tuyền vẫn luôn liên lạc với hắn, luôn nghe lời Sợi Thanh. Nàng xung phong nhận việc, chuyên phụ trách nghênh chiến cửu phượng. Nhưng cửu phượng và đại quân phượng tộc dưới trướng đã sợ hơn nửa tháng mà không có động tĩnh gì. Kỳ lạ chính là Mộc Thần Linh Uy cũng không thúc ép. Sợi Thanh hiếp mắt hỏi, bọn họ có động tĩnh gì không, cho phép hàng lực tiếp tục tích trữ? Đến ngày hôm nay, phương Bắc đã bị đóng băng 2 tháng, vấn tui đã tiêu hóa hết nguyên chất băng thần lấy được. Tiếp tục như vậy, Sợi Thanh và đại luật cũng không chịu nổi. Hắn soi sáng địa vực chỉ có hạn, hóa giải hàng lực cũng rất có hạn, kém xa mặt trời chân chính. Lúc này khi đại luật đến nửa đêm, mặt đất sẽ đóng một lớp băng sương. May mắn là thu đã qua, bọn họ coi như đã chuẩn bị tốt lương thực cho mùa đông. Vẫn tranh luận không ngớt, đến nay vẫn không có đối sách thích hợp. Thần phụ chiếu lắc đầu nói, bọn họ kiên kỵ một mũi thần yên tiễn khác trong tay bệ hạ. Các thần cho rằng nếu ti thần tinh quân vẫn còn một mũi thần yên tiễn, vậy mũi còn lại có thể nằm trong tay bệ hạ. Cũng sợ làm cho cung thần thiện nghệ trở về nhanh hơn. Ngày xưa khi cung thần ngã xuống, 2 mũi thần yên tiễn đã mất tích theo. Hư thần có đề cập, để quả thần thay thế mặt trời, lại bị âm thần Nguyệt Hy từ chối. Nói hư thần khinh người quá đáng, mặc kệ các thần khuyên bảo như thế nào, nàng cũng không cho mượn thần khí. Hư thần lo nàng cá chết lưới rách, không dám ép buộc. Thần phổ chiếu nói đến đây không khỏi cảm khái. Thần tộc bàn cổ nhìn như mạnh mẽ này thật ra lại ly tán đến mức này rồi. Trước kia họ không gặp cường địch thì cũng thôi, hôm nay gặp phải một người khiêu chiến mạnh mẽ như Sở Hy Thanh liền bắt đầu lục đục. Sở Hy Thanh thì lại nở nụ cười tiêu sái, như vậy dị dạng tai chi chủ kia thì sao? Kẻ này vẫn đang ẩn nấp quanh đại luật, không dám dừng lại một chỗ quá nửa khắc, nhưng ta cảm giác được thần lực của vị này đang giảm xuống, nếu ta đoán không sai chắc hẳn có liên quan đến bệ hạ.